Cả đời của chàng đã làm sai rất nhiều việc, đầu tiên là tin tưởng Khẩu Tâm để hắn bán rẻ bang hội, sau đó nghe lời Tần Thiên Nhân bỏ Hàng Châu để đi Đồng Sơn, trận chiến Nam Lộ Thiên Sơn vì vậy xảy ra, làm cho nàng, một cô gái mảnh mai gầy yếu phải gánh chịu đau khổ cả tinh thần lẫn vật chất trong 4 năm, việc khiến chàng hài lòng trong đời chỉ có Mộc Mỹ Nhân và tình yêu dành cho nàng. Phải, cho dù mai này chàng trải qua những va vấp tình cảm nhất định, trái tim mang nhiều những vết thương do nữ thần y mang lại, chàng cũng sẽ không tìm một người con gái khác chỉ để được yêu thương và lo lắng, chỉ để tìm ở người đó một nơi an toàn cho tâm hồn chàng, vì chàng biết trong lòng chàng nữ thần y vẫn luôn có một vị trí nhất định, nên chàng chẳng thể làm tổn thương người con gái khác, biến họ thành kẻ thay thế. Trong lòng Cửu Dương quay cuồng muôn vàn kỷ niệm, chàng đứng trên cầu quên cả thời gian, không gian, cứ đứng ngây ra như phỗng. Một hồi sau chàng nhìn Tân Nguyên với đôi mắt cương quyết và từ tốn nói, cách từng nói Tế Nhĩ Ha Lãng tài trí hơn người nhưng thủy chung vẫn không yêu thích ta, đối với các cô gái trong thiên hạ cũng như vậy, mặc cho họ thân là con gái thiên gia, tài sắc vẹn toàn, chung thủy một lòng nhưng trong tim ta cũng chỉ có muội ấy. Còn đối với cách ta đặc biệt thân thiết như một người thân trong gia đình ta. Lần đầu tiên gặp cách ta đã cảm giác giống như việc gặp lại một người thân lâu ngày, ta có một cảm xúc quen thuộc quý mến, và có thiện cảm với cách ngay lần đầu trong đêm hội đèn trời. Tần Nguyên nghe giọng Cửu Dương trầm trầm như từ một cõi xa xôi vang lại, lúc nào chàng cũng ở một nơi cách xa nàng như thế, thật xa, mặc dầu hai người đang đứng kề bên nhau. Câu nói cuối cùng của Cửu Dương không làm Tần Nguyên ngạc nhiên, bởi ít nhiều nàng cũng đã đoán biết câu trả lời. Với chàng nàng chỉ là một người thân, mặc dầu hai người khá tâm đầu ý hợp với nhau, trong 4 năm hai người có những buổi trò chuyện rất thân mật và gần gũi như có thể cảm nhận suy nghĩ từ nhau. Nàng không ngạc nhiên vì câu trả lời đó của chàng, nhưng khi chính tai nàng nghe hai chữ người thân, đó, một cảm giác đau xé đang hoành hành trong tim nàng không cách nào dằn xuống được. Người ta không chết khi tim ngừng đập, khi hơi thở lụi tàn. Người ta chết khi tự biến mình thành cái bóng lầm lũi. Nàng thấy nàng như một cánh hoa đào bay lơ lửng giữa trời, không thể rơi xuống, không thể bay cao lên, không thể biến mất. Nhưng đêm nay nàng vẫn không hối hận khi đã nói ra những lời trong đáy lòng nàng. Vì ngoài việc nàng thật sự yêu chàng ra, nếu chàng đáp lại tình cảm của nàng thì hay biết bao nhiêu, nữ thần y không phải Sa Tiêu Phong, như vậy trong 4 người không ai phải đau khổ cả. Ta hiểu rồi, Tần Nguyên gật đầu, tình cảm của huynh dành cho nữ thần y giống như một thế giới riêng, có cánh cổng bằng thép, bất khả xâm phạm, dù có thế nào không cô gái nào thò chân vào được. Sự quan tâm của huynh dành cho nàng ấy cứ tự nhiên như hơi thở. Tần Nguyên nói rồi nở nụ cười sảng khoái như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là cuối xuân gió vẫn còn thổi mạnh thật, nếu hai ta đứng đây trò chuyện sẽ hóa đá mất thôi, hay là huynh cùng ta đến quán ăn phía trước cạn vài chén đi. Cửu Dương gật đầu, trời khuya quán ăn bên bờ Vô Định Hà vắng khách lai vãng. Một đứa bé trai bưng mâm tới, trên mâm đặt một bầu rượu và hai cái chén nhỏ. Tần Nguyên cầm hai cái chén lên lắc lắc trước mặt nó cười hỏi. Sao tiểu đệ đệ không chuẩn bị chén to hơn, đệ chưa từng thấy khách nhân khó chịu khi phải dùng chén nhỏ mà uống sao? Cửu Dương mỉm cười khẽ lắc đầu với thằng bé, nó hiểu ý bèn cúi chào rồi rời đi. Cửu Dương nhìn sang Tân Nguyên. Chén như vậy đã đủ lớn rồi, Cửu Dương nói. Vả lại đêm nay ta cũng chỉ cần uống một chút là được. Sáng mai còn phải cùng Nghị Chánh mang trà tới Trường An. Lại nữa cách là con gái không nên uống quá nhiều rượu, một hai chén để hoạt huyết thôi, nhiều hơn thế sợ rằng cơ thể không chịu đựng được đâu. Tần Nguyên gật đầu cầm bình rượu rót ra hai chén đầy óc ách, sau đó nàng nâng ly rượu của nàng lên uống cạn. Tần Nguyên lại rót thêm một chén nữa, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Cửu Dương cũng cầm ly rượu của chàng lên, xong vừa uống vừa nhủ bụng mới gật đầu với chàng xong nàng đã uống hai chén liên tục thế này rồi sao? Tần Nguyên rót đợt rượu thứ ba, Cửu Dương mới chỉ uống hết phân nửa rượu trong chén chàng đang dùng lưng bàn tay lau ngang miệng, Tần Nguyên nói bằng giọng thất vọng. Trận đánh đó thật sự đáng tiếc. Nàng chỉ nói bấy nhiêu rồi uống cạn ly rượu, Cửu Dương hạ ly rượu của chàng xuống không uống tiếp nữa, trận đánh vừa qua chàng vốn không có niềm tin nhưng không đưa ra ý kiến phản đối gì, ngoài chuyện cùng Tô Khất đi thiêu hủy kho thuốc thiên tân chàng đã không tham gia vào việc đánh Trịnh Thành Công. Cửu Dương còn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về cái chết của Trịnh Thành Công, người này giàu sao cũng có giao tình với Cửu Nạn hồi sinh thời, Tân Nguyên nói. Ta biết ngay từ đầu huynh đã không tán thành trận đánh Trịnh Thành Công, đúng là cho dù thủy binh của họ Trịnh có mạnh đến đâu ở trước mặt thủy binh của Ngao Bái cũng không thể đánh lại. Cửu Dương nói, không có sao, mặc dù không dẹp được toàn bộ lực lượng của Ngao Bái nhưng chúng ta đã hủy được kho thuốc khiến cho thương nhân anh không hợp tác làm ăn với Tam Mệnh Thần nữa, đó cũng là một việc có ý nghĩa. Nói xong chàng nâng ly rượu lên. Tần Nguyên gật đầu, đúng vậy, bao năm qua Thái Hoàng Thái Hậu vì chuyện người anh buôn bán nha phiến với Tam Mệnh Đại Thần mà mất ăn mất ngủ, bây giờ cũng coi như chút được tảng đá đeo ở ngực. Nhưng, sau trận đánh vừa rồi người lâm bệnh nặng, Tần Nguyên rót ly rượu thứ tư, nói thêm, thật ra Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nghĩ mọi việc sẽ tiến triển một cách xuôi chèo mát mái, bà chỉ mong làm sao có thể khiến cho Ngao Bái hao tổn binh lực, dầu là một chút đã đủ, vì việc đó là việc duy nhất mà bà có thể làm cho bá tánh trong lúc này. Tần Nguyên uống một ngụm rượu, nói, hôm trước ngự y Trần Mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu đã nói người thọ cao quá rồi, có lẽ không qua khỏi mùa xuân năm nay. Cho nên đêm nay ta đến để từ giã huynh ta phải rời đi một thời gian làm một việc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Kịch, có tiếng chén sành đặt vội xuống mặt bàn, nhắc chuyện chiều hôm qua Tần Nguyên và Hiếu Trang đứng trên một gác lâu phía tây tường thành nhìn ra bên ngoài. Bốn góc hoàng cung có bốn gác lâu, mỗi một gác lâu đều có mái ngói với hơn 70 chóp nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn gác lâu này được kiến trúc phòng theo mô hình của những bức họa Hoàng Hạc Lâu và Đằng Vương Các. Đằng Vương Các là một đô thành ở Nam Xương Giang Tây, Hoàng Hạc Lâu là thành đô ở Vũ Hán Hồ Bắc. Hiếu Trang và Tân Nguyên đứng trên gác lâu nhìn ra ngoài cung. Những ngày trong mùa xuân thật ngắn, hai người mới đứng một chút mà mặt trời đã xuống núi hẳn rồi. Dáng chiều nhuộm đỏ tàn cây. Gương mặt Tân Nguyên lộ nét kinh ngạc khi Hiếu Trang nói với nàng Thuận Trị vẫn còn sống trên đời này, lại nữa Hiếu Trang còn biết hiện tại Thuận Trị đang xuất gia ở Ngũ Đài Sơn. Sự tình này liên quan đến một phi tần mà Thuận Trị vô cùng sủng ái. Năm đó, Hiếu Trang nói vì bà cảm thấy Đổng Ngạc Phi đã làm Thuận Trị mê muội bỏ bê công việc triều chính nên đã sai người phóng hỏa Diên Hy Cung. Cái chết của Đổng Ngạc Phi là một đả kích rất lớn đối với Thuận Trị, nhà vua đau buồn, mất ăn mất ngủ, càng thêm bỏ mặc chính sự không quan tâm tới nữa. Năm đó cả ngày lẫn đêm ung công công phải trông chừng ngài, để phòng ngài quá đau buồn mà tự sát. Ngày 25 tháng 9 năm ấy Đổng Ngạc Phi được Thuận Trị truy phong làm hiếu hiến trang hòa chí đức tuyên nhân Ôn Huệ Đoan kính hoàng hậu. Việc này là trái với điển lệ vì hoàng hậu Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Thị vẫn đang tại vị, phi tần dù được sủng ái cách mấy thì hoàng hậu chỉ có một, nếu hoàng hậu còn sống thì không lý nào trong cung lại tổ chức tang lễ dành cho hoàng hậu, nhưng Thuận Trị vẫn một mực truy phong danh hiệu cho Đồng Thị. Không lâu sau Thuận Trị lâm bệnh đậu mùa, năm Thuận Trị thứ 18 trong cung loan truyền ngài băng hà tại dưỡng tâm điện, nhưng thật sự chuyện Thuận Trị băng hà là hoàn toàn do một tay Hiếu Trang dựng nên. Tần Nguyên chờ Hiếu Trang nói xong hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào điều gì khẳng định Tiên Hoàng hiện đang tu hành ở chùa Nam Sơn? Hiếu Trang đáp, vì trước đêm ngài mất tích ngài đã đến bái lại Ai Gia, còn tặng Ai Gia một quyển kinh Phật ngài đã chính tay chép và một bức tranh chùa Nam Sơn. Ai Gia thật vô tâm, lúc đó cứ tưởng ngài đã vượt qua được nỗi đau, ngờ đâu. Nước mắt rơi lã chã trên mặt nhưng Hiếu Trang vẫn gượng mở mắt nhìn hướng Tây. Tần Nguyên nhìn theo ánh mắt Hiếu Trang, xin Thái Hoàng Thái Hậu đừng quá đau buồn, hãy bảo trọng ngọc thề. Tần Nguyên nói, Hiếu Trang khẽ nâng khăn lên lau nước mắt đoạn tiếp lời. Ai Gia không sao, năm đó Ai Gia xuất cung không biết bao lần, đến Ngũ Đài Sơn tìm ngài để khuyên ngài tha thứ cho Ai Gia và về cung, nhưng Ai Gia đi hỏi tất cả các tu sĩ chỉ nhận được cái lắc đầu. Một năm sau, Ai Gia lại đến ngôi chùa đó, cơ duyên nhìn thấy trên một phiến đá có khắc bài. Tán Tăng Thi, đúng là nét bút của ngài, hơn nữa đó cũng là bài thơ ngài đã để lên bức tranh chùa Nam Sơn. Ai Gia lại càng có lý do củng cố niềm tin của mình hơn. Tần Nguyên kể cho Cửu Dương nghe đến đây Cửu Dương không còn trầm mặc ít lời nữa, chàng nhìn nàng hỏi. Ai sẽ đi cùng cách cách tới chùa Nam Sơn? Tần Nguyên không trả lời mà nói. Ta muốn đi thăm bọn Tiểu Bảo và Hương Nhi. Hai người rời tiểu quán, cả một đoạn đường dài Tần Nguyên hoàn toàn giữ im lặng. Mấy lần Cửu Dương khẽ nhìn nàng nhưng nàng vẫn bước đi đều đều bên chàng, mắt nhìn ra trước hướng đến một gian nhà vách ván ba căn. Cửu Dương mở cổng cho Tần Nguyên bước vào trong sân, Tần Nguyên lách mình qua cánh cổng gỗ bước vào sân nhà, nàng vẫn lặng thinh như trầm ngâm suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Dương lại tiếp tục mở cánh cửa để hai người vào nhà, đồ đạc trong nhà tuy không sang trọng nhưng chẳng có món nào dơ bẩn. Bốn năm qua Tần Nguyên đã đến nơi này rất nhiều lần, cũng đã giúp xây lại nơi này, đóng lại những cái giường cho bọn trẻ, xây thêm bức tường chắn gió bắc. Bọn trẻ chưa đi ngủ, lũ lượt kéo ra chào nàng, chúng tươi cười líu lo như một đàn chim nhỏ. Nghị Chánh, Phi Yến và Tiểu Tường cũng ra chào Tân Nguyên. Phi Yến kéo ghế mời Tân Nguyên ngồi bên chiếc bàn trà đặt ở giữa nhà, Tiểu Tường rót trà ra ly. Tân Nguyên đón ly trà từ tay Tiểu Tường nói, cảm ơn Tiểu Tường muội muội. Lời vừa dứt Tiểu Tường khoác tay cười nói, cần gì nói cảm ơn muội, mà bọn muội phải nói cảm ơn Cách Cách mới phải, nếu không có Cách Cách hào phóng ra tay giúp đỡ bọn muội làm sao có đủ chi phí lo cho bọn trẻ cho qua mùa đông vừa rồi. Tần Nguyên nhấp một ngụm trà, đặt trở lại trên bàn. Hương Nhi và Tiểu Bảo mang một đĩa bánh đậu đỏ đặt lên bàn. Hương Nhi nói, mời Cách Cách ăn thử bánh do muội làm. Tần Nguyên vuốt tóc Hương Nhi, năm nay nó đã trở thành một thiếu nữ hẳn hỏi. Tần Nguyên cầm chiếc bánh lên. Tiểu Bảo nói, Tiểu Thường tỷ tỷ nói phải, nếu không có Cách Cách quyên góp và các huynh tỷ đây giúp đỡ bọn đệ vốn không có khả năng coi giữ nơi này. Đúng vậy, Hương Nhi nói, năm đó xem tình hình nhóm người bọn muội sắp sửa bị chết đói, may là có Nghị Tránh ca ca, Tiểu Tường tỷ tỷ và Phi Yến tỷ tỷ ra sức giúp đỡ, sau đó Thiên Văn ca ca đến dạy bọn muội vẽ tranh lên lồng đèn đem bán và trồng trà sinh nhai, bọn muội mới vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ổn định cho tới hôm nay. Gần đây còn được Cách Cách giúp cho số tiền xây được bức tường cản gió bắc. Hương Nhi nói đoạn quỳ xuống chân Tân Nguyên nói, muội xin cúi đầu bái lại Cách Cách các huynh tỷ. Tiểu Bảo cũng quỳ bên cạnh Hương Nhi, Tần Nguyên, Nghị Tránh, Phi Yến và Tiểu Tường thấy hai đứa đa lễ rời ghế đỡ hai đứa đứng lên. Ôi, các em làm gì thế này? Nghị Tránh nói, đã bao năm sống chung trong căn nhà này chúng ta đều trở thành người một nhà cả rồi. Hương Nhi lắc đầu, nhưng ơn đức của Cách đại huynh đại thì bọn em nhất định phải tìm cách hồi báo. Không cần hồi báo, Tân Nguyên nói, hay là để ta ăn bánh của tiểu muội muội làm, coi như đã tiếp nhận lòng biết ơn của các em rồi, không cần hồi báo, các em yên tâm. Tần Nguyên nói xong cắn một miếng bánh, bảo Hương Nhi. Bánh đậu đỏ của muội muội làm rất ngon. Hương Nhi cười, Nghị Tránh, Phi Yến và Tiểu Tường đã ăn tối rồi nên bụng còn rất no, nên ba người chia nhau một cái bánh đậu đỏ. Tần Nguyên ăn nhoáng một cái là xong phần của nàng. Nàng nhìn sang Cửu Dương lúc này đang ngồi trên thảm trước chiếc lò sưởi đặt ở một góc trong nhà, chàng đang kể chuyện đời xưa cho mấy đứa bé độ 5-6 tuổi nghe nên không nghe được lời vừa rồi của Tiểu Bảo và Hương Nhi. Tần Nguyên dịu dàng nhìn Cửu Dương, nàng cực kỳ thích cái cảnh bọn trẻ quây quần bên chàng như một gia đình. Nghị Tránh nhìn theo ánh mắt Tần Nguyên rồi nhìn sang Tiểu Tường. Tấm lưng thon nhỏ của Tiểu Tường hướng về chàng, mắt nàng nhìn góc nhà. Nghị Tránh thấy xót xa cho Tiểu Tường, với một đại tình địch như Tần Nguyên, đó là không nói tới nữ thần y chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Cửu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghị Tránh nghĩ tới Tiểu Tường đã từ bỏ tất cả để theo Cửu Dương lên Đồng Sơn, sống một nơi màn trời chiếu đất một quãng thời gian ăn không no mặc không ấm, giờ lại theo Cửu Dương tới kinh thành này chịu đựng biết bao gian nan. Song, Nghị Tránh biết nếu Tiểu Tường bỏ Cửu Dương để yêu chàng, để đến bên chàng thì rất có thể một ngày nào đó nàng sẽ bỏ chàng để đi theo một người đàn ông khác. Vì vậy, Nghị Tránh cảm thấy mừng khi thấy nàng chung thủy với Cửu Dương, trước sau như một, dù nàng biết rằng trong căn nhà này đang có một người yêu thầm nàng. Nghị Tránh nhận ra trong đôi mắt của Tiểu Tường có một chút tình cảm dành cho chàng. Như thế là quá đủ rồi. Chưa một lần Nghị Tránh nói ra tình yêu của chàng với Tiểu Tường vì chàng không muốn Tiểu Tường khó xử. Chàng muốn một mình chàng vật lộn với mớ cảm xúc đó cho tới khi nào thật đau và quay lưng bước đi. Hơn 4 năm trôi qua chàng vẫn ôm ấp mối tình câm lặng đó. Và đương nhiên là chàng biết nàng cảm nhận được điều ấy, cảm nhận được khối tình câm nín của chàng. Nhưng chàng cũng im lặng. Chàng cần im lặng như thế vì một lời nói có thể phá hỏng đi tất cả. Nàng và chàng sẽ chỉ là những người gặp nhau trên một đoạn đường đời. Có thể, hai người sẽ nhớ về nhau theo một cách nào đó đặc biệt hơn đôi chút nhưng không có nghĩa là sẽ bước đi bên nhau đến suốt cuộc đời. Người đàn ông mà nàng muốn nắm tay, không phải chàng. Chỉ cần, trong một buổi chiều nào đó, chàng thấy lòng hoang hoải, cho phép mình nghĩ một chút về nàng và mỉm cười, đó đã là điều đáng trân trọng lắm rồi. Tần Nguyên ngồi chơi trong viện cô nhi tới giữa giờ tuất, biết Tiểu Điệp đã đánh xe đến chờ nàng ở bờ sông bèn chào mọi người rồi ra về. Cửu Dương tiễn Tần Nguyên ra bờ sông, cỗ xe của Tiểu Điệp đậu ở chân cầu Vô Định Hà. Tiểu Điệp thấy Tần Nguyên đến liền nhảy phóc xuống xe vén chiếc rèm vải sang một bên. Mấy sợi tóc bị gió thổi bay lòa xòa trước mặt Tần Nguyên, nàng túm chúng lại thành một nắm trong tay, nói. Ta đi nhé, huynh hãy bảo trọng sức khỏe. Tần Nguyên dứt lời leo lên ngồi trong cỗ xe ngựa. Nét mặt Tiểu Điệp nhìn Cửu Dương lẫn lộn những tia hy vọng và thất vọng. Chờ một chút không nghe chàng nói gì, Tiểu Điệp buông rèm, sau đó leo lên ngồi phía trước đầu xe và cầm dây cương lên. Mặt Tiểu Điệp khẽ cúi xuống, nàng vốn không muốn mình đúng một chút nào nhưng đúng là Tân Nguyên đã quá kỳ vọng rồi. Lúc nãy Tiểu Điệp quan sát ánh mắt người đàn ông trong lòng Tân Nguyên, thấy ánh mắt hắn cơ hồ như một đáy giếng sâu hun hút mà bóng dáng Tân Nguyên sẽ không bao giờ có thể lọt vào trong không gian ấy đâu. Tiểu Điệp đang bần thần nghĩ ngợi chợt Cửu Dương giơ tay gõ nhẹ vào vách xe. Cách cách ngủ ngon, đầu giờ mão ta đợi cách cách ở cổng thành cùng nhau đến chùa Nam Sơn. Tiểu điệp vụt ngẩng đầu lên nhìn Cửu Dương, môi nàng nở một nụ cười thật tươi. Còn tiếp, cách chương.